Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết, đại sư Kha, Vì Hưng suýt nữa quỳ sụp xuống, nước mắt không ngăn được trào ra. Nếu Vì tiểu thư thật sự tê đói trong hang núi này, hắn cũng không sống nổi. May mắn là hắn vẫn giữ chút niềm tin vào Kha Tuyết, mà Kha Tuyết cũng không chấp nhất hiềm khích cũ, chọn ở lại thôn Thượng Khê. Nếu Kha Tuyết thật sự bỏ đi, bọn họ biết làm sao bây giờ? Vì Hưng vừa nói vừa khuỵu gối định quỳ, Kha Tuyết đã nhanh tay đỡ lấy. Nàng không quen với cảnh tình cảm sướt mướt kiểu này. Trong mắt nàng, công việc là công việc, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế thôi, nhưng càng lúc càng nhiều dân làng kéo đến, giờ mới biết mình vừa thoát cửa tử. Nếu không có Kha Tuyết, có lẽ giờ đã về gặp tổ tiên rồi. Đa tạ đại sư Kha, đúng vậy, toàn tại lũ trộm mộ vô lại, không lo làm ăn lại đi đào mồ mả tổ tiên. Chả trách đại sư Kha nói hậu nhân vô đức, hóa ra họ Vi ta đã suy đồi thật. Ai tham gia trộm mộ, mau ra đây, không cần trốn, xem ai xui xẻo hơn, tổ tiên sẽ không bỏ sót một tên nào. Vừa nói, dân làng vừa phẫn nộ lùng sục bọn trộm mộ. Nhưng nhiều người hơn lại quỳ rạp xuống tạ ơn Kha Tuyết. Đại sư Kha là ân nhân cứu mạng, hay ta xây tượng đại sư đi, xây miếu thờ thì sao? Hương khói quanh năm, dân làng vừa lau nước mắt vừa bày tỏ lòng thành, khiến khán giả livestream choáng váng. Trong đám đông, chỉ có đoàn của trưởng lão Cù là lạc lõng. Người khác quỳ hết, họ vẫn đứng trơ ra. Nếu quỳ, dù Kha Tuyết là gia chủ họ Tô, phe trưởng lão vẫn không phục, luôn tìm cách lật đổ nàng. Nhưng không quỳ thì lại vô ơn, khi cả làng đều quỳ. Cuối cùng, trưởng lão Cù vuốt râu nói, Kha Tuyết là gia chủ, cứu ta là bổn phận, mọi người không cần quỳ. Nghe vậy, đám thuộc hạ thở phào, mấy dân làng liếc nhìn khinh thường, tay chân Cù vội biện minh. Chúng ta là người họ Tô, không cần quỳ. Câu này đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng. Hà, vô liêm sỉ thế, phi, rõ ràng là coi thường Kha Tuyết, bọn họ không phục gia chủ. Nhắc tới lão Cù là tức, lại còn đẩy đệ tử tê thay nữa. Đêm khuya, Kha Tuyết thu phục bọn yêu hồ, dù đã được tự do, chúng vẫn luyến tiếc chu lên trên núi. Bị ồn quá, Kha Tuyết mở cửa sổ ném một đạo kim quang, bọn hồ ly im bặt. Ồn muốn chết, nàng cào nhàu, ngó về làng thắc mắc, dân làng không nghe thấy gì sao, hay mệt quá ngủ hết rồi. Thực ra, sau đêm kinh hoàng, dân làng không dám ngủ. Họ lướt điện thoại và phát hiện trưởng lão Cù đang lên trên. Kha Tuyết Thường Khê, Hồ Ly Hiểm Khê, trưởng lão Cù Đầu Các, Cù đẩy đệ tử xuống vực, sự thật đã phơi bày. Những kẻ nghi ngờ Kha Tuyết giờ ăn hàng loạt gạch đá. Đã bảo đừng vội nghi ngờ chị Kha có quan hệ rộng. Không có bố tạ đừng hòng động thổ, may có Kha Tuyết, không là cả làng tiêu rồi. Ngoài ra, clip trưởng lão Cù đẩy đệ tử xuống vực cũng gây bão. Rõ ràng là hành động cố ý người. Ghê quá, thầy mà lại hại cho, loại này cũng xứng làm trưởng lão Cù. Nghe danh lâu rồi mà, vốn là thủ lĩnh phe đối lập trong họ Tô, giờ Cù bị cộng đồng mạng đào bới, công kích dữ dội. Trang web công ty phải gỡ ảnh ông ta, các đạo quán cũng vội tẩy chay. Sáng hôm sau, mặt Cù đen xì, Vì Hưng ngập ngừng, dân làng muốn dựng tượng ngài. Kha Tuyết lắc đầu, không hợp quy định nào cấm, quy định dưới âm phủ. Vì Hưng, Phiêu Vũ Miên Mi, Kha Tuyết xếp hành lý lên xe. Tôi đi đây, nếu thật lòng biết ơn, gửi ít cá hoa cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Hưng gật đầu lia lịa, trong lòng thắc mắc, cá hoa ngon thế sao? Ngay cả đại sư cũng thích. Kha Tuyết cười, đồ tự nhiên luôn tuyệt nhất. Xe vừa đi, Vì Hưng đã quyết tâm mỗi tuần gửi một thùng cá hoa. Về đến thành phố, Kha Tuyết chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hội đồng họ Tô triệu tập. Nàng lẳng lặng kéo vali đến công ty, linh cảm có chuyện liên quan đến trưởng lão Cù. Cách chương.